Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1594, góc truyện audio.com, giống như là, sư phụ bản thu nhỏ, Trầm Mộc Bạch lung lay đầu cảm thấy ý nghĩ này nếu để cho Dung Thanh biết vậy coi như hỏng bét. Hắn gọi Diệp Thanh, tiếng nói quạnh quẽ đạm mạc vang lên, là một bộ khôi lỗi ta nuôi, nếu là gặp được nguy hiểm, hắn có thể giúp ngươi một chút sức lực. Trầm Mộc Bạch nhìn về phía thiếu niên, đối phương cũng ở đây nhìn qua cô ánh mắt không có chút gợn sóng nào. Cái này Diệp Thanh mắt đen tóc đen, chứ cái này không giống ra, khí chất nhưng lại cực kỳ giống. Trầm Mộc Bạch đột nhiên rất muốn biết rõ bộ dáng cái khôi lỗi khác nhưng là lại không dám mở miệng, thế là đành phải đem lòng hiếu kỳ đều nuốt xuống. Thời điểm ra khỏi Thiên Linh Phong, cô nhịn không được quay đầu nhìn một cái, nam tử tóc bạc một bộ áo trắng cũng ở đây lẳng lặng nhìn cô. Trầm Mộc Bạch không khỏi lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, sư phụ yên tâm, đồ nhi sẽ chiếu cố bản thân thật tốt. Cô đem đầu quay sang chỗ khác nhìn về phía thiếu niên bên người, ta có thể gọi ngươi Diệp Thanh sao? Thiếu niên nhẹ gật đầu, Trầm Mộc Bạch quen thuộc Dung Thanh đạm mạc nhưng lại không cảm thấy cỗ khôi lỗi này có cái gì. Lối vào bí cảnh, đã có rất nhiều đệ tử đang chờ tiến vào. Trầm Mộc Bạch không ra khỏi Thiên Linh Phong, cho nên đại đa số cũng không có nhận ra cô là ai, một bộ phận nam tử thấy cô dáng dấp vô cùng tốt liền nhịn không được chằm chằm mấy mắt. Diệp Thanh nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút. Những cái nam tử kia trông thấy thiếu niên lạnh lùng bên cạnh cô gái, không khỏi sững sờ, không hiểu cảm thấy trên người nhiều hơn một cỗ uy áp không tự chủ. Được đem ánh mắt rời đi, Trầm Mộc Bạch nhưng lại không sao chú ý cả, thấy mọi người đã dưới người quản sự tông môn dặn dò tiếp theo từng người tiến vào bí cảnh, liền vội vàng kéo tay Diệp Thanh, chúng ta đi. Diệp Thanh liền giật mình, đem ánh mắt phóng tới bên trên tay hai người đan xen vào nhau, ánh mắt ảm đạm. Mấy vị trưởng lão ở phía trên nhìn qua các đệ tử tiến vào bí cảnh, một người trong đó trầm tư chốc lát, ta giống như đã nhận ra khí tức tôn thượng. Một vị trưởng lão khác cẩn thận cảm thụ, ta làm sao không phát hiện, có lẽ là ngươi nghĩ sai rồi đi. Người kia lộ ra thần sắc nghi hoặc, thấy không lại phát giác được liền không tiếp tục để ở trong lòng. Bí cảnh là tùy cơ truyền tống, Trầm Mộc Bạch nắm lấy tay Diệp Thanh trước mắt nhoáng một cái, liền thân đưa ở một cái địa phương xa lạ. Nơi này hòn đá, thành đống thụ mộc cực ít thổ địa làm cố, trừ cái đó ra lại là cái gì cũng không có. Cô kỳ quái nhíu nhíu mày lại, đây là chỗ nào? Nơi này bọ cạp độc vật đông đảo, cẩn thận, tiếng nói quạnh quẽ truyền đến, Diệp Thanh nhìn chung quanh một cái nói. Trầm Mộc Bạch kịp phản ứng, vội vàng buông tay hắn ra nói, thế nhưng là ta thấy nơi này giống như không thế nào ẩm ướt. Người chú ý những khe hở kia, Diệp Thanh tay khẽ động một lần, ngữ khí thản nhiên nói. Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát giác những cái khe hở này khoảng cách rất lớn, hơn nữa cẩn thận nghe còn có thanh âm tất tất tốt tốt. Cô không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chúng ta phải ngự kiếm sao? Diệp Thanh lắc đầu, những độc vật này không chỉ có thể ở trên mặt đất nhúc nhích còn có thể bay đến không trung, cẩn thận bị bọn chúng tập kích. Trầm Mộc Bạch nghe xong đáng sợ như thế, nhịn không được run lên, thế nhưng là thấy sắc mặt thiếu niên chấn định, hơn nữa tuổi không lớn lắm, nói không chừng so với cô còn muốn nhỏ, liền lập tức cảm thấy mình không thể bị coi thường, lấy dũng khí nói, một chút độc vật mà thôi, giết là được. Trên đầu lông ngốc dựng lên, Trầm Mộc Bạch cảm thấy đoạn đường này có chút mất mặt. Không riêng gì độc vật, bao gồm những yêu thú kia cũng là thiếu niên ngăn khuất trước người cô giải quyết. Người này một bộ áo trắng, nhưng lại nửa điểm cho bụi cũng không có nhiễm phải. Cách chương,